Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 95, chương 94. Làm sao người biết ta sẽ biến âm? Ngày thứ hai, ăn mặc đơn giản âu phục đen buộc vào cà vạt đen, hai người trẻ tuổi đồng thời đi tới Motoyasu Tsukumo lễ truy điệu. Lễ truy điệu bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có tăng nhân niệm kinh âm thanh, hết thảy mọi người trầm mặc. Cho dù nói chuyện cũng là đè thấp âm thanh, bởi vì thời gian còn sớm, tới tham gia lễ truy điệu người còn cũng không có tới quá nhiều. Kaito cùng Kamikawa-san đứng xếp hàng, chờ đợi cho người chết dâng hương. Kamikawa-san đêm qua ở trên mạng bù lại một hồi Nhật Bản đưa ma văn hóa, tính là hiểu rõ một cái đại khái. Thêm tiến về phía trước có người làm mẫu, cũng không có phạm sai lầm. Nghi thức xong thành sau, Kamikawa-san cùng Kuroba Kaito đi ra phía ngoài. Chúng ta muốn làm sao cha Tsukumo tiên sinh nguyên nhân cái chết. Phu nhân của hắn hiện tại ở lễ truy điệu bên trong không thoát thân được. Án mạng hiện trường ngươi biết ở đâu sao? Hay chúng ta cho dù lén lút chuồn tiến vào nhà hắn cũng hiểu rõ không tới tin tức gì đi. Hơn nữa lễ truy điệu cũng không phải ở Motoyasu Tsukumo bên trong biệt thự, là ở một cái đại lễ đường bên trong, không có người trong cuộc giới thiệu, rất khó hiểu được tình huống lúc đó. Ta ngược lại thật ra nhận thức một cái giám định khoa bằng hữu, có thể đem hắn gọi tới. Chỉ là thế nào mới có thể làm cho Tsukumo phu nhân nhường chúng ta đi vào điều tra đây? Kamikawa-san vào trước là chủ cảm thấy Motoyasu Tsukumo phu nhân cũng không muốn lại tiếp tục điều tra. Hắn tiên sinh chết rồi, nàng là có thể kế thừa một món di sản. Dựa theo người chết chết rồi đến lợi lớn nhất người đến phân tích, có thể hại chết hắn chính là phu nhân của hắn. Kamikawa-san tuy rằng ở linh đường nhìn thấy phu nhân, nàng viền mắt sưng đỏ, rõ ràng là buổi tối khóc rất lâu. Thế nhưng Kamikawa-san cũng không biết hai người cảm tình làm sao, có hay không cãi nhau hoặc là cái gì lớn mâu thuẫn. Cũng không bài trừ là giả ra khả năng tới. Dù sao tất cả không biết, không thể tùy tiện bài trừ bất cứ người nào. Người biết giám định khoa bằng hữu vậy thì thật là tốt bớt việc. Người trước tiên đem hắn gọi tới, sau đó chúng ta lợi dụng hắn cảnh sát thân phận đi điều tra thì sẽ không chịu đến quá nhiều ngăn cản. Kaito kỳ thực có biện pháp, chỉ là song phương không giao đáy. Có vài thứ bại lộ dễ dàng bị Kamikawa-san đoán được thân phận. Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra, cho ở trên mạng nhận thức cái kia dân mạng cá ướp muối Pháp Isukamoto Junji gọi điện thoại. Không sai, trải qua một quãng thời gian liên hệ, cùng Kamikawa-san không ngừng khai đạo, vị này cá ướp muối Pháp y tích cực tham dự các loại vụ án. Mà Motoyasu Tsukumo này lên vụ án hắn lúc đó ngay ở trang thi thể vẫn là hắn kiểm tra. Đồng thời bọn họ đã trao đổi điện thoại. Tsukamoto Junji thậm chí muốn ước hẹn Kamikawa-san đi ra diện cơ, hy vọng hắn biết Kamikawa-san số tuổi thật sự thời điểm không muốn hoài nghi nhân sinh. Là Tsukamoto Junji tiên sinh sao? Này vẫn có điện thoại sau khi Kamikawa-san lần thứ nhất gọi. Là, người là khán giả sao? Đầu bên kia điện thoại Tsukamoto Junji nhìn điện báo biểu hiện ghi chú khán giả khá là hưng phấn. Có một loại trên Internet tri kỷ bạn thân rốt cục muốn cùng chính mình trò chuyện kích động cảm giác. Thế nhưng nghe này rõ ràng rất trẻ tuổi âm thanh hắn lại có chút không xác định. Đúng thế, ta cùng bằng hữu nghĩ điều tra một chút Motoyasu Tsukumo tiên sinh nguyên nhân cái chết không biết. Người có rảnh rỗi hay không? Có thể hay không qua đến giúp đỡ? Cái tên này liền Kamikawa-san biết. Bình thường vẫn là rất nhàn. Dù sao phần lớn vụ án tại chỗ sẽ bị một cái nào đó trinh thám giải quyết. Còn lại cũng có chuyên môn cảnh sát phụ trách điều tra. Không tới phiên hắn cái này giám định nhân viên. Cái này, ta cần xin chỉ thị một hồi quan trên. Chấm ngoặc kép, Tsukamoto Junji có chút do dự. Một mình đem vụ án nói cho không liên hệ nhân viên tuy rằng không tính trái với liên quan tình huống. Thế nhưng muốn hắn qua đi liền không giống nhau. Hắn là sở cảnh sát một thành viên, đại diện cho cảnh sát thân phận. Cảnh sát đã xác định này lên vụ án là tự sát. Hắn lại qua điều tra. Này không phải ở đánh sở cảnh sát mặt sao? Xin chỉ thị quan trên. Kamikawa-san nhớ tới hắn người lãnh đạo trực tiếp là Megiwa cảnh sát. Cho tới Megiwa cảnh sát sẽ không đồng ý này rất khó nói a. Kamikawa-san đem điện thoại nắm xa một chút. Tiến đến Kaito bên tai. Người dùng Aoko âm thanh nói với hắn một hồi Aoko thân phận. Liền nói ngươi hơi nghi hoặc một chút nghĩ cha một chút. Tuy rằng hắn trực thuộc thủ trưởng là Megiwa cảnh sát. Thế nhưng Nakamori thanh tra cũng coi như là thủ trưởng. Nakamori cảnh sát con gái nhường hắn đến giúp đỡ hắn sẽ không từ chối. Loại này đời thứ hai thân. Phận vẫn là rất tốt dùng. Khiến, như Aoko mang theo Kaito thường thường ra vào cảnh sát chào kít khu phong tỏa liền có thể biết. Lại tỉ như nào đó Osaka đen gà. Đều có một cái cảnh sát làm trợ thủ. Kaito cả kinh. Vừa định hỏi hắn làm sao biết hắn sẽ biến âm. Liền thấy cái tên này đem điện thoại đưa tới. Hắn chỉ có thể trước tiên nhận điện thoại. Hò nhẹ một tiếng thay đổi âm thanh. Xin chào. Ta là Nakamori cảnh sát con gái Nakamori Aoko. Ta phát hiện này vụ án một ít điểm đáng ngờ. Muốn mời ngươi tới cùng chúng ta đồng thời lén lút điều tra không biết có thể hay không. Nakamori cảnh sát con gái. Tsukamoto Junji kinh ngạc, tuy rằng không phải trực thuộc quan trên, nhưng cũng là sở cảnh sát lục soát hai khóa thanh tra. Mà Nakamori cảnh sát quả thật có cái gọi Aoko con gái. Là, không biết có thể hay không mời ngươi hỗ trợ. Kamikawa-san lẳng lặng nghe Kaito gọi điện thoại. Đối với Tsukamoto Junji hỗ trợ hắn vẫn là rất có lòng tin. Dù sao Conan cái tên này thường thường dùng dụng cụ đổi âm thanh mượn danh nghĩa các loại người. Danh nghĩa nhường sở cảnh sát người quen hỗ trợ đều thành công. Hơn nữa Kaito còn có nhân vật chính vầng sáng. Vầng sáng một chiếu. Bất kỳ không hợp lý đều trở nên hợp lý lên. Có thể, quả nhiên, đầu bên kia điện thoại Tsukamoto Junji xoắn suýt một lát sau đáp ứng rồi. Kaito đem điện thoại đưa cho Kamikawa-san. Kamikawa-san tiếp nhận. Chúng ta lén lút hành động. Tsukamoto cảnh sát ngươi biết điều lại đây là có thể. Chúng ta ở Tsukumo tiên sinh nhà hiệp. Còn nói vài câu. Kamikawa-san ngỏm rồi điện thoại. Uy, cái tên nhà ngươi làm sao biết ta sẽ biến âm? Điện thoại vừa cúp Kaito liền bắt đầu ép hỏi. Biến âm có cái gì khó? Ta cũng sẽ à, Kamikawa-san thay đổi một loại khác giọng nam. Chỉ là ta còn không làm được mô phỏng theo người khác âm thanh thôi. Tuy rằng rất muốn tìm tiến, sĩ làm theo yêu cầu cái biến âm dụng cụ vui đùa một chút. Thế nhưng bị Conan biết rồi hắn lại nên suy nghĩ lung tung. Không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao chính hắn sẽ biến âm. Hơn nữa hắn hóa trang thuật cùng biến âm đều chỉ là vì thỏa mãn một mục đích. Vậy thì là che giấu mình thân phận thật, mà không phải như Kaito hoặc là Seiyu như vậy châu bò các loại âm thanh tự do đổi. Còn cùng người khác âm thanh giống như đúc. Lần này đến phiên Kaito nói không ra lời. Dù sao hắn muốn hỏi chính là đến tột cùng có biết hay không ta siêu trộm kít chuyện này. Kết quả Kamikawa-san căn bản không trả lời vấn đề này. Trái lại tự bảo chính mình cũng sẽ biến âm sự thực này. Người đến cùng là làm sao biết? Ta nhớ tới ta cũng không có ở trước mặt ngươi biểu diễn qua. Không biết nguyên nhân hắn ăn ngủ không yên à? Người thật sự muốn biết? Kamikawa-san bỡn cợt nhìn hắn. Kaito tầng tầng gật đầu. Cho dù chết cũng muốn cho hắn biết chính mình là chết như thế nào. Mà nữ tiểu thư nói cho ta. Kamikawa-san lựa chọn một vị vô cùng tốt cõng nồi hiệp khách. Nàng, tại sao? Kaito không rõ. Cô Izumi Akako nên không phải lắm miệng người a. Hơn nữa nàng lúc nào cùng cái tên này có giao tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.